ở trên mặt lộ ra không cam lòng. Ngoài sân cốc Kim Hàn Tông, tiếng đồ kinh thiên trước bình minh chỉ kéo dài trong chớp mắt liền đã chấm dứt. Nhưng sau khi chấm dứt, đạo tử Kim Hàn Tông cũng lập tức bế quan. Chỉ có ít người ngẫu nhiên nhìn thấy được một trận chiến này mà lâm vào chấn động. Thành danh của người không mặc áo xanh qua ngày thứ hai liền như là cơn lốc dữ dội quấn ngang Tây Bộ Nam Vực, gần như là không ai không biết, không ai không hiểu. Liên tiếp đánh bại thiên kiêu các tông, đạo tử Nhất Kiếm Tông bại, đạo tử Vương Gia bại, đạo tử Tống Gia bại, đạo tử Kim Hàn Tông cũng bại. Mấy ngày ngắn ngủi, người không mặc áo xanh đã hoàn toàn quật khởi tại Tây Bộ Nam Vực. Đã có người đặt người này ngang hàng với những người đột phá tu vi như Chu Kiệt, Lý Thi Kỳ, Lý Đạo Nhất. Rất nhiều người đều cho rằng người áo xanh thần bí này sẽ còn tiếp tục khiêu chiến đạo tử các tông một cho đến khi khiêu chiến nhóm người Lý Thi Kỳ. Nhưng mà làm người ta cảm thấy kỳ lạ là người này lại im lặng biệt tích liên tục mấy ngày tiếp theo. Lúc này kẻ áo xanh thần bí có thanh danh hiển hách kia lại khoanh chân ngồi bên miệng giếng, nhìn bóng người xuất hiện trong quần sáng, lâm vào suy tư. Mạnh Hạo cảm nhận được khí ở trong bóng dáng ở quần sáng kia, vì vậy mới có 3 trận chiến đêm trước. Tiếc là những người này có chiến lực không cao, làm cho Mạnh Hạo không có được thu hoạch gì. Nếu hiểu được khí trong thể nội của bóng dáng kia, vậy thì tòa đạo đài thứ 9 của hắn sẽ được mở ra. Khí này là cái gì? Mạnh Hạo không biết, nhưng mà hắn cảm nhận được tại trong chớp mắt quần sáng cuối cùng biến mất, thì trong cơ thể quán dường như là cũng có một luồng khí như vậy. Cái luồng khí này, Mạnh Hạo dựa vào quan sát bóng dáng trong quần sáng kia mà đưa tới kết luận, vận chuyển trong cơ thể một lần, cho đến hoàng hôn hắn mới đứng dậy rời đi. Liên tục 2 ngày, Mạnh Hạo không tìm được đối thủ thích hợp. Lý Đạo Nhất cũng tốt, Chu Kiệt cũng vậy, hoặc là cả Lý Thi Kỳ, cả ba đều giống như là biến mất khỏi Nam Vực. Mạnh Hạo không thể tìm được. Hắn chỉ có thể trở lại bên cạnh miệng giếng, nhìn quần sáng xuất hiện lại một lần nữa. Sau hồi lâu hắn nhắm mắt, trong đầu hiện lên một đám thiên kiêu, đạo tử của Tây Bộ này thua trong tay quán. Dần dần trong đầu của Mạnh Hạo, bóng người của đám thiên kiêu, đạo tử này trở nên rõ ràng hơn. Đồng thời Mạnh Hạo cũng cảm nhận được, ở trên người bọn họ cũng có một luồng khí, có đậm có nhạt, nhưng đều thực sự là có. Cho đến sáng ngày hôm sau, Mạnh Hạo mở mắt ra, nhìn thấy mấy vạn người bên miệng giếng. Nhìn tất cả, Mạnh Hạo cũng chậm rãi nhận ra mấy vạn người này trong cơ thể rõ ràng có luồng khí thần bí kia. Giờ như là người xem quần quần sáng của miệng giếng đều sẽ là xuất hiện cái luồng khí thần bí này. Mạnh Hạo trầm mặc nhíu mày, cho đến khi quần sáng kia hoàn toàn tiêu tán đi, Mạnh Hạo đã hạ một quyết tâm, hắn đứng dậy rời đi. Từ nay về sau, liên tục nửa tháng, toàn bộ Tây Bộ Nam Vực thanh danh của người áo xanh không ngừng tăng lên, truyền khắp bát phương, cơ hồ làm cho người ta biến sắc. Bởi vì người áo xanh này như là điên vậy, chỉ cần gặp phải tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, mặc kệ tên đó là ai, mặc kệ đến từ tông môn nào, hắn đều ra tay tất. Tuy nói từ đầu đến cuối không có người tử vong, nhưng mà cũng không có kẻ nào có thể trụ được tới chiêu thứ hai, tất cả đã bị thương đại bại. Tất cả thiên kiêu của Nhất Kiếm Tông tới nơi này đều bại. Nhóm thiên kiêu Kim Hàn Tông chỉ cần thấy người áo xanh thì đều biến sắc. Vương gia cũng vậy, Lý gia cũng vậy, còn Tống gia, chỉ cần là người có mặt tại Tây Bộ trong nửa tháng này, tất cả đều đại bại dưới tay người áo xanh. Toàn bộ Tây Bộ Nam Vực giống như cuốn lên một cơn lốc lớn màu xanh, quét ngang bát vực. Cho đến nửa tháng sau, khi quần sáng ở bên miệng giếng kia đã đến giai đoạn cuối cùng, bắt đầu kéo dài không tiêu tán. Dựa theo điển tịch ghi lại, nếu xuất hiện hiện tượng này thì miệng giếng sẽ khô cạn, sau 7 ngày đạo ảnh tiêu tán. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ nhưng lại không rời khỏi miệng giếng, mà là ngồi tại chỗ thời gian dài nhìn quần sáng. Cũng chính là lúc này, người áo xanh kia mới ngừng khiêu chiến. Mạnh Hạo lần nữa khoanh chân ngồi bên ngoài miệng giếng, nhìn bóng người trong quần sáng. Hào quang trong mắt càng thêm sáng rõ. Nửa tháng này, mỗi lần hắn đều thắng lợi, mà mỗi lần như vậy thì luồng sáng trong cơ thể hắn dường như cũng nhiều hơn một chút.